Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Tống Viện đang ngồi trên thảm dựa vào sofa cùng Lâm Lan uống rượu. Rượu đỏ sậm phản chiếu đến mặt cô ẩn ẩn đỏ lên. Vừa uống vừa nói, lần này được rồi, rốt cục mời cô nãi nãi trở về. Có lẽ hai ngày nay nghẹn quá lâu có chút không nói không vui. Ngửa đầu uống nửa chén rượu vang đỏ lại nói, nếu cô ấy ở lại chết thì chính là tôi. Lâm Lan khẽ cười ra tiếng, không nghiêm trọng như vậy. Sao lại không có? Tống Học chỉ vào phía dưới mí mắt nói, thấy không, quầng thâm. Lâm Lan tiến lại gần nhìn một chút, quả thật có quầng thâm, còn rất nghiêm trọng. Làm sao vậy? Làm thế nào để làm điều đó? Tống Học vẻ mặt khó nói hết. Tôi không biết Lâm Tổng rốt cuộc sống với cô ấy như thế nào. Cô nãi nãi sao còn có thói quen nghe chuyện xưa trước khi đi ngủ? Không nói thì không ngủ, nói cũng có thể, nhưng một không phải là không. Phải nói toàn bộ cuốn sách. Tống Học nặc miệng, nhìn thấy chưa? Trên tủ đều là hai ngày nay nói xong. Lâm Lan cười nhìn về phía tủ. Đừng nói, là rất dọa người, cả hai đại gia. Trực quan hơn 20 quyển, những thứ này đều là chị dâu mua. Biểu tình trên mặt Tống Học càng vi diệu hơn, so với một lời khó nói còn không thể nói thành lời. Đều là tôi mua, Lâm Lan không rõ nguyên nhân. Tống Viện nói, danh sách Khương Đại Tiểu Thư đưa cho, để cho tôi đi mua. Mua còn phải nói cho cô ấy nghe, cô liền nói tôi khó không? Quả thật rất khó có được. Lâm Lan nói, nhưng lần này được rồi, anh trai tôi mang chị dâu tôi về, từ hôm nay anh có thể ngủ ngon. Tống Học vội vàng gật đầu, đây là ông trời thương tôi. Nói xong hai người giơ chén cao lên đụng một chút. Tống Viện đến nghĩ một lời chúc mừng, chúc chúng ta đêm nay có thể mơ một giấc mộng siêu cấp. Là loại giấc mộng đẹp nửa đêm không cần tỉnh lại một giấc có thể ngủ đến hừng đông. Được, mơ mộng đẹp. Lâm Lan ngửa đầu uống xong nửa chén rượu vang đỏ còn lại, tăng âm lượng tivi, tiếng hát vang dội tràn ngập bốn phía. Tống Học thật sự là đạt được tân sinh, liên tục uống rượu còn nhảy lên sofa theo tiếng hát điên cuồng vặn vẹo mông. Tối nay cuối cùng tôi cũng có thể kể những câu chuyện trước khi đi ngủ, tối nay cũng không cần đi vệ sinh với cô ấy nữa. Đêm nay không cần nghe Khương Đại Tiểu Thư oán giận phòng vệ sinh nhỏ. Tối nay nàng có thể một mình lăn qua lăn lại trên giường. A hát, a hát, a hát, a hát, hạnh phúc đến đột ngột. Tống Học nhảy dựng lên, kéo Lâm Lan cùng nhảy. Hai người xoay tới xoay lui trên sofa, thỉnh thoảng đụng phải mông đối phương. Tiếng cười không ngừng vang lên. Bỗng nhiên, Lâm Lan nghe thấy chuông cửa vang lên, cô khom lưng cầm điều khiển từ xa điều chỉnh giảm âm lượng tivi. Tống Học kinh ngạc nói, cái gì? Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa lại vang lên. Tống Viện nghi ngờ, có người. Lâm Lan gật gật đầu, thời gian này sẽ là ai? Tống Học nơi này bình thường cơ hồ rất ít người đến, huống chi là ban đêm, nàng cũng không nghĩ ra là ai. Do dự đi về phía trước, người bên ngoài thấy không có ai mở cửa, bắt đầu dùng tay vỗ cửa. Từng tiếng, Tống Viện dùng mèo nhìn một cái. Một giây sau tựa vào tường. Cô chết. Lâm Lan thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, kéo tay áo cô, hỏi, là ai vậy? Tống Học mang theo khuôn mặt khóc không ra nước mắt, bĩu môi, phiền toái lớn. Lâm Lan, Tống Học, Lâm Lan, các người làm gì vậy? Mở cửa cho tôi nhanh lên. Dâu ơn, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Lan, chị dâu. Tống Học mím môi bĩu môi gật gật đầu, phát ra cha đáp từ sâu trong linh hồn. Tại sao cô ấy lại trở về? Lâm Lan lắc đầu, anh trai cô không xử lý cô ấy sao? Không biết nha, còn chưa đi một tiếng đồng hồ. Lâm Lan nhìn đồng hồ, 55 phút, còn thiếu 5 phút mới một tiếng. Tống Học vỗ ót nói, anh trai cô không được a, một đại nam nhân ngay cả vợ mình cũng không làm được. Thật sự là không đủ tư cách. Lâm Lan cũng đồng ý gật gật đầu. Cô vốn định uống rượu xong về nhà ngủ. Lần này tốt rồi lại không về được. Cô ấy vẫn phải ngủ trên ghế sofa trong vài ngày. Hãy suy nghĩ về vòng eo của cô. Hãy nghĩ về đôi chân của cô ấy. Ngẫm lại cảm giác chua xót sau khi thức dậy vào buổi sáng. Cô cũng không muốn sống nữa. Tống Học so với cô không tốt hơn bao nhiêu. Còn tưởng rằng đêm nay có thể ngủ ngon. Lần này đều ngâm nước nóng. Tống Học, Lâm Lan lập tức mở cửa. Khương Ngọc Doanh kéo cổ họng lại hô một tiếng. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra điều ra số điện thoại của Tống Học. Gọi tới lúc trong phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Tống Học và Lâm Lan liếc nhau một cái. Một giây sau cửa phòng mở ra. Cửa phản chiếu hai gương mặt tươi cười như hoa. Một người cười sáng lạn hơn một người. Tống Học dựa vào cửa. Khóe miệng cười nói. Này, em yêu. Sao em lại đến đây? Khương Ngọc Doanh bóc hai người các nàng nhấc chân đi vào. Vừa cởi quần áo vừa nói. Giọng điệu gì của ngươi? Là không hoan nghênh ta sao? Làm sao có thể? Tống Học thuận tay nhận lấy áo khoác cô cởi. Sau khi treo móc áo lên, đi tới, lại cầu cầu tiếp nhận đồng hồ đeo tay của cô. Thành kính nói, hoan nghênh, 100 hoan nghênh, chúng ta đây không phải là quan tâm đến anh sao? Cô khom lưng nửa người, nháy mắt mấy cái, cho nên, sao anh lại quay lại? Nhắc tới chuyện trở về, Khương Ngọc Doanh tức giận, đặt mông ngồi trên sofa bắt đầu chửi bới. Lâm Thần Khuynh quá tức giận, thật khiến người ta tức giận. Tống Học đưa nước cho cô. Lâm Tổng làm gì? Khương Ngọc Doanh ngửa đầu uống nước xong, dùng đặt trong tay nàng, nhảy rơi giày trên chân. Giận dữ mắng, chính là bởi vì hắn cái gì cũng không làm ta mới tức giận. Đề siêu cương này không dễ hiểu. Tống Viện và Lâm Lan nhìn nhau một cái. Không nghe hiểu. Lâm Lan quỳ gối trước bàn trà. Nhu Thuận đưa một miếng táo lên. Khương Ngọc Doanh tiếp nhận đặt vào miệng. Vừa ăn vừa nói. Thật sự anh ấy làm cho tôi tức giận. Tống Học vừa định đưa nước cho cô. Bị cô đưa tay ngăn lại. Chọc chọc bàn trà. Rượu. Tôi muốn uống rượu. Tống Học đứng dậy cầm một ly rượu rỗng, cho cô một ít rượu vang đỏ. Lúc này mới hỏi, có thể giảng dài, thật sự rất muốn biết cẩu nam nhân rốt cuộc làm chuyện gì mà nhân thần cộng phấn. Lại chọc giận tiểu công chúa, lại làm cho Mỹ Tâm Thiện Mỹ Lệ hào phóng hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được tiểu công chúa ốc cư cư đến tiểu nhất cư của nàng chưa đến. 60 bình thường, đáng ghét. Tống Học rút khăn giấy ra lau khóe môi dưới. Trông mong nhìn, Khương Ngọc Doanh uống hết rượu. Nặng nề buông chén xuống rồi bắt đầu lên tiếng tố cáo. Thật sự khiến người ta tức giận. Cô ấy chưa bao giờ tức giận như vậy. Làm thế nào con người có thể làm điều đó? Làm thế nào có thể? Tống Học nhìn cô, thấy cô rất hào khí uống xong rượu trong ly. Lại rất hào khí ăn xong một miếng cam, một quả chuối, 6 quả nho, cộng thêm 2 miếng xoài. Chờ đến khi trái tim đều muốn cháy, cô nãi nãi rốt cục mở miệng. Hắn không phải làm cái gì. Ếch, trọng điểm là, hắn cái gì cũng không làm. Ếch, Tống Học cho thơ, dùng bằng đại học phân tích lời nói của cô, nhưng không phân tích ra có ý nghĩa gì. Lâm Lan càng cho thấy. Khương Ngọc Doanh nhìn các nàng giống như nhìn trẻ em khuyết tật trí tuệ. Cái này còn không hiểu sao? Đến đây vẫn chưa hiểu sao? Chỉ số thông minh này rốt cuộc là làm sao cùng nàng trở thành bằng hữu? Này, cô ấy thật khó khăn. Không có biện pháp, các nàng mờ ẩn nghe không hiểu. Chỉ có thể nói rõ ràng hơn một chút. Nàng đem sự tình nguyên nhân hậu quả kể lại một lần. Các ngươi nói việc này Lâm Thần Khuynh có phải làm sai hay không? Lúc hắn nghe được tên Lưu Tê, hắn còn nhíu mày. Quan trọng nhất, làm thế nào ông có thể không nói bất cứ điều gì? anh ta không nói gì hết. Tống Học nghe đến đây cuối cùng cũng hiểu được. Nửa đường có người gọi điện thoại cho Lâm Thần Khuynh nói Lưu Tiểu cắt cổ tay tự sát. Sau khi Lâm Thần lắng nghe cái gì cũng không nói. Và rồi, công chúa nhỏ tức giận. Lý do cho sự tức giận là tại sao bạn không nói bất cứ điều gì? Ngươi, làm sao, sao, có thể, dĩ, không, biểu, thái độ, ngươi nên giơ tay thề. Nàng chính là tự sát 100 lần ta cũng sẽ không quản. Anh cau mày và im lặng là sao? Là đối với công chúa đại nhân khinh miệt nghiêm trọng cộng thêm không coi trọng. Ngươi vẫn là quỷ ít. Quỳ nhiều vài lần liền biết cái gì gọi là nói người. Tống Học như nghĩ xong, liếc mắt không rõ ràng lắm, trong lòng còn ôm một tia hy vọng xoay chuyển. Doanh Doanh cậu cũng đừng nghĩ như vậy, Lâm Tổng không nói gì ngược lại là chứng minh tốt hơn a. Chứng minh cái gì? Chứng minh coi trọng ngươi nha. Tống Học phân tích sâu sắc, cậu nghĩ đi, người ta đều quỳ xuống cho cậu trong mưa. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rất coi trọng cậu. Sau khi trả lời điện thoại không nói gì, cũng sợ bạn lo lắng, sợ bạn suy nghĩ lung tung. Hiện tại còn có người đàn ông nào có thể làm được tâm tế như Lâm Tổng? Anh thật sự là một người đàn ông siêu tốt. Khương Ngọc Doanh trừng mắt nhìn Tống Học nói bậy. Chờ nàng nói xong, nàng thần phục. Có phải anh không hoan nghênh tôi trở về không? Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Tống Học cười đến vẻ mặt sáng lạn, còn phối hợp vỗ vỗ tay, ta 101 vạn hoan nghênh, lời thật lòng. Khương Ngọc Doanh hỏi, thật, rất thật, thật sự không thể thật hơn. Khương Ngọc Doanh giơ tay thề, ta lấy danh nghĩa sữa của ta nói cho ngươi biết, ta rất hoan nghênh ngươi trở về. Khương Ngọc Doanh kéo tay cô xuống, vỗ vỗ bả vai nàng. Chúng ta cũng đừng phiền nãi bà lão nhân ra. Dù sao cũng không phải là một thế giới luôn phiền toái người không tốt. Tống Học cầm lấy cô, run rẩy nói, vậy anh, Khương Ngọc Doanh, cái gì? Tống Học nuốt nước miếng, dự định ở lại bao lâu? Lúc trước Khương Ngọc Doanh ở lại 3 ngày, quầng thâm của nàng đã có thể sánh ngang với gấu trúc quốc bảo. Nếu ở thêm 3 ngày nữa, nàng còn có thể chịu đựng được sao? Nếu 1 ngày là ok, tốt nhất là qua đêm. Dưới ánh mắt tha thiết của Tống Học, Khương Ngọc Doanh chậm rãi nói, cụ thể còn không biết. Tống Học, có lẽ, Khương Ngọc Doanh, 1 ngày, Tống Học vừa muốn buông lỏng. Khương Ngọc Doanh lại nói, 1 ngày khẳng định không được. 2 ngày, cô suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng Tống Học lộp bộp, 2 ngày cũng có thể chịu đựng được. Khương Ngọc Doanh lắc đầu. 2 ngày cũng không được. Cẩu nam nhân chính là bởi vì nàng quá nhanh tha thứ cho nên mới không quý trọng. Lần này như thế nào cũng phải cùng hắn hao tổn. Tống Học muốn khóc. 3 ngày 5 ngày đi. Tống Học nhờ má. Có lẽ 10 ngày nửa tháng. Cái này thật không thể nói được. Tống Học ngã xuống sofa. Khương Ngọc Doanh đẩy cô. Có phải vui vẻ điên rồi không? Tống Học lẩm bẩm nói. Vui vẻ không có, điên rồi cũng là thật. Khương Ngọc Doanh không nghe rõ nàng lẩm bẩm cái gì. Cũng không hỏi, đứng lên nhấc chân đi vào phòng vệ sinh. Trong nháy mắt sau, công chúa lại thét chói tai. Ai động đến sữa rửa mặt của ta? Dầu gội đầu của tôi đâu? Tôi mang dép kim cương đâu? Khăn mặt tôi muốn thương hiệu quốc tế lớn. Loại thương hiệu nhỏ này dùng như thế nào? Cửa phòng vệ sinh mở ra. Khương Ngọc Doanh thò đầu ra. Tống Học, anh không thể đổi nước hoa sao? Em mời đại sư ra tác phẩm mới cũng không phải rất khó mua. Một nhánh cũng chỉ có 7 con số. Không thể dùng cái kia hun khói phòng vệ sinh sao? Tống Viện biểu tình, vừa tới lại đến phát điên tôi. Không thể luyến tiếc nói, nhà vệ sinh hun khói phải dùng nước hoa 7 chữ số. Anh coi tôi là in tiền sao? Bản thân tôi chưa bao giờ sử dụng nước hoa do M Master điều chế. Cho nhà vệ sinh, đầu tôi đã bị kẹp cửa chưa? Cô cầm lấy điện thoại di động của Lâm Lan. Ken nói, rốt cuộc anh trai anh có thể dỗ dành người khác không? Rốt cuộc làm tổng giám đốc như thế nào? Ngay cả một người phụ nữ cũng không hiểu. Quá xấu, Chiến Hòa chuyển sang Lâm Lan. Lâm Lan vẻ mặt cũng không thể làm gì được. Trên mặt chất đầy cười. Chị Tống Viện vất vả cho chị. Tống Học nhíu mày, đây là vất vả sao? Nó quá khó khăn, so với hầu hạ mẹ nàng còn vất vả hơn. Khương Ngọc Doanh bám khung cửa nhìn biểu tình Tống Viện sắp phát điên tự giác ngậm miệng lại. Được rồi, cô biết là cô quá đáng. Thật ra trước kia cô không như vậy. Đêm nay là tâm tình không tốt muốn phát tê, yết. Mắng không được Lâm Thần Khuynh đành phải lấy Tống Học mở cửa. Được rồi, cô ấy sai rồi. Bên kia, Cao Ký nhìn mặt ông chủ xanh mét do dự nói. Lâm Tổng, thật sự không đi lên gọi phu nhân xuống sao? Diện tích phòng của Tống Tiểu Thư quá nhỏ. Hiện tại lại có 3 người. Phu nhân khẳng định chịu không nổi. Nếu không, Lâm Thần nghiêng qua cửa sổ xe nhìn về phía cửa sổ đèn. Thật lâu sau mới nói. Không cần, nhưng mà phu nhân nàng. Cao Diệp muốn nói, phu nhân lại tức giận thì làm sao bây giờ? Nhưng vừa nghĩ đến đây là chuyện nhà của ông chủ. Ông chủ đều nói không cần. Hắn vẫn im lặng tốt hơn. Ngươi nói ta làm sai sao? Lâm Thần dốc giọng hỏi. Vấn đề này không dễ trả lời. Vạn nhất nói sai khiến ông chủ không vui là nhỏ. Mất việc là lớn. Cao Diệp suy tư một hồi hồi. Không có. Vậy tại sao cô ấy lại tức giận? Lâm Thần Khuynh lại hỏi. Cao Ký suy nghĩ một chút. Bình tĩnh nói. Hẳn là bởi vì thái thích ngài. Bởi vì thích cho nên sợ mất đi. Lo được lo mất. Lâm Thần Khuynh thu hồi tầm mắt. Anh đã từng yêu nhau chưa? Cao Ký lắc đầu. Không, Lâm Thần Khuynh cho anh ánh mắt. Anh chưa từng yêu đương mù quáng cái gì. Trầm giọng nói, đi bệnh viện. Cao Ký nhớ tới bộ dáng bà chủ đóng cửa xe. Thân mật nhắc nhở, ngài thật sự không đi lên dỗ dành sao? Phụ nữ tức giận dễ ngủ không ngon. Ngủ không ngon sẽ có rất nhiều di chứng. Tôi cảm thấy nếu anh không nên dỗ dành trước. Hắn nói xong không dám nói. Lâm Thần Khuynh cho hắn một ánh mắt câm miệng. Lái xe, Cao Ký mím chặt môi nhanh chóng khởi động xe. Không bao lâu sau, xe Bentley rời đi. Khương Ngọc Doanh rửa mặt xong vẫn ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Ven đường đậu một chiếc xe Bentley màu đen. Đèn xe không ngừng lóe lên. Cách màn mưa mơ hồ còn có thể thấy rõ biển số xe. Là xe của Lâm Thần Khuynh. Anh ta đang ngồi trong xe lúc này. Cô nhìn đèn xe lấp lánh phồng má nghĩ. Nếu bây giờ anh xuống xin lỗi cô liền tha thứ cho anh. Lưu Tê, cô đi cùng anh đến bệnh viện. Nàng liền cho hắn một cơ hội này. Liền thoáng cái, hết hạn không chờ. Xe dừng ở đó bao lâu? Cô nhìn bao lâu, trong mắt sắp trừng ra ngoài. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy cửa xe mở ra một chút. Tim chợt run lên, anh ấy đến và anh ấy đến. Anh có muốn tha thứ cho anh ta không? Trong đầu Tiểu Doanh nhảy ra. Muốn yêu, Lâm Tổng đã thừa nhận sai lầm. Việc này coi như xong. Tiểu Doanh, vợ chồng nên thông cảm cho nhau. Không thể nắm lấy một chỗ không buông. Tiểu Doanh, hơn nữa tối nay Lâm Tổng đều quỳ. Là hỏi có người đàn ông nào có thể làm được bước này. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Được, chỉ cần anh đi lên. Nàng lập tức tha thứ cho anh. Cô bám mắt nhìn. Cửa xe mở ra, anh dựa vào cửa xe đứng yên hồi lâu. Sau đó thân hình anh di chuyển. Đang lúc cô mừng thầm, anh lại ngồi trở lại xe. Khương Ngọc Doanh, làm thế nào để làm điều đó? Vài phút sau, chiếc xe khởi động rời đi. Chỉ còn lại bóng cây loang lổ theo gió lay động. Khương Ngọc Doanh ý thức được một vấn đề. Người đàn ông chó ném cô xuống. Cũng có thể là đến bệnh viện. Hừ, chó rừng anh quá đáng ghét. Nàng tiên nhỏ tức giận rất đáng sợ. Cô đóng cửa sổ lại. Xoay người trở lại trước sofa. đặt mông ngồi xuống, Tống Viện đang nhỏ giọng nói thầm với Lâm Lan. Khương Ngọc Doanh ngồi xuống, cô rõ ràng cảm giác được chân sofa lắc lư. Thành thật mà nói, cái ghế sofa này cô mua mấy năm rồi, chất lượng không được tốt lắm. Cô thật sự sợ chân sofa sẽ gãy. Cũng may sau khi lắc vài cái lại dừng lại. Tống Viện vỗ ngực hỏi, làm sao vậy? Khương Ngọc Doanh vớt gối ôm vào ngực, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi ai cũng không cần nhắc tới ba chữ Lâm Thần Khuynh này với ta. Ta muốn cùng hắn tuyệt đối. Tuyệt tình lời này Tống Học hai ngày nay thường xuyên nghe. Đã có KN, nghe cũng không có phản ứng gì. Hành hành hành, tuyệt ra, nhất định phải tuyệt tình. Cô nhìn đồng hồ trên tường, thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta ngủ đi. Lâm Lan gật đầu theo, đúng, thời gian không còn sớm. Chị dâu, ngủ đi. Ngủ à, cô ấy vẫn còn ngủ chứ? Trong đầu cô đều là cảnh Lưu Tiểu nằm trên giường trắng bệch nói chuyện với Lâm Thần. Còn có hình ảnh bọn họ kể chuyện liền hôn nhau, sâu xa hơn nữa cũng có. Rất không đành lòng nhìn thẳng. Không ngủ, Khương Ngọc Doanh bĩu môi nói. Tống Viện đối với cô thật sự không còn cách nào khác. Lấy cớ đi tiểu gấp trốn vào phòng vệ sinh. Còn lại Lâm Lan một mình chiến đấu. Cô dựa vào Khương Ngọc Doanh, kéo tay cô lại. Chị dâu, chị có khả năng hiểu lầm anh trai tôi không? Ý anh là sao? Theo ta được biết, nếu anh trai tôi thật sự thích Lưu Tiểu, đã sớm thích, căn bản không có khả năng chờ nhiều năm như vậy, còn phải đợi đến khi anh xuất hiện. Nhưng mà, đương nhiên, Lưu Tê, ơi thích anh trai tôi điểm này tôi thừa nhận. Nhưng trọng điểm không phải là anh trai tôi có thích cô ấy hay không. Lời này tựa hồ không có tật xấu, Lưu Tiểu Quân là người thích nhất chơi tâm lý chiến thuật. Lúc nhỏ mỗi lần khi dễ tôi xong, cuối cùng người bị mắng vẫn là tôi. Lòng người của cô ấy đặc biệt xấu. Anh nói cô ấy tự sát, tôi không tin. Vậy anh nghĩ gì? Vì lừa gạt ca ca ta. Mẹ kiếp, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này? Chị dâu, chị thật yên tâm anh trai em đi qua. Lâm Lan đẩy Khương Ngọc Doanh, anh trai tôi không có tâm tư đó. Nhưng dù sao cũng là nam nhân, lại là em gái của bằng hữu đã chết, khó tránh khỏi sẽ có lúc mềm lòng. Vạn nhất tiểu tiện nhân Lưu Tiểu kia bắt được chút chuyện này thì làm sao bây giờ? Ếch, chị dâu, chị nên đi cùng nhau. Chỉ cần Lưu Tê, ơi dám làm yêu, chị phát hiện ngay tại chỗ. Khương Ngọc Doanh yên lặng gật gật đầu, hình như có chút đạo lý như vậy. Lâm Lan thấy cô có chút xúc động, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra gửi cho Lâm Thần một tin nhắn WeChat. Vừa gõ hai chữ, Khương Ngọc Doanh nặng nề vỗ xuống bàn trà, ôm gối ném xuống, đứng lên từ sofa. Không được, Lâm Lan trong lòng vui vẻ. Hảo hảo, rốt cục khuyên nhủ người khác. Cô gõ thêm hai từ nữa. Khương Ngọc Doanh đi dép lê đi ra ban công. Lúc trở về cầm một vòng tròn, Lâm Lan không rõ nguyên nhân. Chị dâu, đây là Khương Ngọc Doanh, tối nay đừng ngủ nữa. Anh cùng tôi gầy đi, đây là chuyện gì đã xảy ra long trời lở đất? Không phải, chị dâu, chị hiện tại không nên đi ngăn cản sao? Khương Ngọc Doanh ôm eo, vừa xoay vừa nói, ngăn cản, tại sao tôi phải ngăn chặn nó? Lâm Lan nghe không rõ. Vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Khương Ngọc Doanh, nếu anh ta thật sự thích Tiểu Bạch Liên kia, tôi sẽ để cho hắn tịnh thân xuất ra. Lâm Lan, đủ tàn nhẫn, tay Lâm Lan run rẩy, gửi WeChat ra ngoài, ta rốt cục, chị dâu khuyên tốt, nàng muốn ngươi tịnh thân xuất ra. Liên kết lại, chị dâu muốn anh tịnh thân xuất ra. Lâm Thần Khuynh đang nhắm mắt lại. Điện thoại di động WeChat nhắc nhở âm thanh nổi lên. Anh chậm rãi nhấc mí mắt lên, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Phía trên có một tin nhắn WeChat, là Lâm Lan gửi tới. Lâm Thần Khuynh chỉ thấy rõ nửa câu sau. Chị dâu muốn anh tịnh thân xuất ra. hắn tưởng tượng biểu tình Khương Ngọc Doanh nói những lời này. Khẽ thở dài một tiếng, giơ tay nhéo mi tâm, ánh sáng phất lên trên mặt ánh sáng ánh mắt hắn tối sầm. Một lát sau, anh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ba, con không đến bệnh viện nữa. Ba xem xử lý đi. Ông Lâm, được rồi. Lâm Thần Khuynh thu hồi điện thoại di động, nói với Cao Diệp, không đến bệnh viện, Cao Ký giảm tốc độ. Lâm Tổng, vậy chúng ta đi đâu? Lâm Thần Khuynh, tiếp phu nhân, ngày mai là sinh nhật ông Khương. Sau khi ông và Khương Ngọc Doanh kết hôn, sinh nhật đầu tiên của ông Khương, sinh nhật này không ai có thể vắng mặt. Cao Hàm, được rồi, Lâm Thần Khuynh lại hỏi. Váy dành riêng cho vợ đã đến chưa? Cao Diệp, đã đến cửa hàng rồi. Liên hệ với chủ cửa hàng sáng sớm ngày mai đưa tới đây. Vâng, nhà tạo mẫu tóc cũng đến cùng nhau. Vâng, Lâm Lan xoay 10 phút thật sự không xoay được nữa. Đời này đây là lần đầu tiên cô xoay vòng. Eo nóng bỏng đau đớn. Lúc vặn vẹo càng đau hơn. Tẩu tử không được, ta thật sự không chuyển được. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, ngươi mới xoay 10 phút. Lâm Lan xua tay, 10 phút đã là cực hạn. Khương Ngọc Doanh hỏi, anh không muốn giảm cân nữa sao? So với giảm cân tôi càng muốn sống. Lâm Lan liệt trên thảm, vòng ngáy rơi xuống chân cô. Cô thở hổn hển nói, anh mua cái này ở đâu vậy? Không phải tôi mua, Khương Ngọc Doanh nói, Tống Học mua đi. Trong lòng Lâm Lan yên lặng hỏi thăm Tống Học, mua cái gì không dễ mua vòng tròn, đây là muốn cô sao? Mặc kệ như thế nào, dù sao nàng cũng không xoay, ai thích xoay ai chuyển. Khương Ngọc Doanh nhấc chân đá đá chân nàng, nhanh lên, luyện thêm nửa tiếng nữa. Chị dâu, ta thật sự luyện không nổi. Lâm Lan chi chiêu, như vậy, anh và Tống Học luyện đi. Cô ấy khẳng định so với tôi. Khương Ngọc Doanh hướng về phía cửa phòng vệ sinh hô. Tống Học cậu đi vào đã lâu. Cậu rớt vào bồn cầu sao? Tống Học đang ngồi xổm trên bồn cầu chơi trò chơi. Thời khắc rất mấu chốt. Cô không rảnh để ý tới. Khương Ngọc Doanh đến gõ cửa. Đi ra. Tống Học giả vờ bụng rất đau. Chi Chi lạch cạch nói. Không được. Phải. Chờ thêm một chút nữa, lát nữa là bao lâu? Đại khái, nửa tiếng thôi. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt rời đi. Thời gian cô ngồi xổm trong nhà vệ sinh bắt kịp sinh con. Không thể độc tống viện, đành phải tiếp tục luyện tập Lâm Lan. Ánh mắt nóng bỏng của Khương Ngọc Doanh lại rơi xuống người Lâm Lan. Lan Lan, Lâm Lan run rẩy, gan, gan sao? Khương Ngọc Doanh nháy mắt, ngươi và Phó Châu thế nào rồi? Nói đến đây Lâm Lan lại có lời, nàng và Phó Châu thế nào rồi? Chuyện gì có thể xảy ra được? Phó Châu căn bản không để ý tới nàng, mặc kệ nàng làm nũng bán manh hay là giả vờ khóc. Hắn một mực không để ý tới, tâm so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Không có vở kịch, Lâm Lan tự mình nói, ếch. Khương Ngọc Doanh ngồi xuống bên cạnh nàng, đánh giá nàng một cái, nâng má gật gật đầu. Quả thật diễn không lớn. Lâm Lan nhíu mày, chị dâu, chị có ý gì? Khương Ngọc Doanh nâng cánh tay cô lắc lắc. Anh nhìn mập một cái, một tay anh cũng không nắm được. Đàn ông thích thon thả gợi cảm, anh nên giảm cân. Thật ra Lâm Lan không mập, cao 1m65. Nặng 100 cân, thuộc về vóc người rất chuẩn, nhưng dáng người tiêu chuẩn đến đâu cũng không chịu nổi người mình yêu không thích. Chịu không nổi có người khiêu khích, Khương Ngọc Doanh chậc chậc hai tiếng, ngươi có mập xuống nữa, đừng nói Phó Châu, nhà chồng cũng sẽ tìm không thấy. Lâm Lan bị cô nói như vậy, trong lòng nổi lên thì thầm, cô thật sự kém cỏi như vậy sao? Không, tôi không thể. Nghi ngờ là sự khởi đầu của hành động. Khương Ngọc Doanh tiếp tục cố gắng. Lâm Lan bị nói sửng sốt. Giống như cô không giảm cân mất đi ý nghĩa sống. Cứ như vậy, còn chưa nghỉ ngơi 5 phút. Tiểu Khả Ái Lâm Lan lại bước lên hành trình bị tàn phá. Xem ra, đêm nay phòng trừng sẽ không dừng lại. Tống Viện chơi xong xem đồng hồ. Cô ở trong phòng vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ. Chân tê dại, lắc lắc cô đẩy cửa ra. Vốn định giải thích một chút vì sao cô ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy. Ai ngờ vừa ra ngoài, mình vui vẻ trước, Lâm Lan ôm bàn trà không buông tay. Khương Ngọc Doanh dùng sức kéo chân nàng. Đứng lên, còn chưa luyện đủ đâu. Lâm Lan từ chối, không được, tôi không luyện nữa, tôi mệt mỏi. Khương Ngọc Doanh, không được, làm việc phải kiên trì. Lâm Lan, tôi là người vô tâm, hằng tâm cái gì lại càng không biết. Khi hai người tranh chấp tiếng gõ cửa vang lên, Khương Ngọc Doanh nghĩ đến đầu tiên chính là Lâm Cầu Cầu, Lâm Lan cũng nghĩ như vậy. Anh, có phải anh trai không? Tống Học cũng hy vọng là Lâm Thần Khuynh. Như vậy buổi tối cô có thể ngủ ngon, vui vẻ mở cửa ra. Lâm Tổng, cái gì Lâm Tổng? Ta thấy các ngươi là sách không rõ. Trước cửa xuất hiện một người phụ nữ trung niên chống lưng gầm gừ. Tống Học có chút bối rối. Anh là ai vậy? Người phụ nữ trung niên hừ lạnh nói. Tôi mới chuyển đến đây. Tống Học, cho nên thì sao? Người phụ nữ trung niên. Đêm nay tôi mới chuyển đến đây. Mệt muốn chết, muốn đi ngủ sớm một chút. Các anh ngược lại, vẫn làm ra động tĩnh. Cũng quá không có công đức tâm. Tống Học hiểu được là trong phòng hai con xoay vòng ầm ĩ đến hàng xóm dưới lầu. Vội vàng mặt cười xin lỗi. Xin lỗi a, là chúng ta sai rồi. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Người phụ nữ trung niên vặn vẹo thắt lưng xô rời đi. Tống Học đóng cửa lại. Thở dài một hơi. Thấp giọng nói. Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh đứng thẳng. Tôi cũng không biết sẽ ầm ĩ đến hàng xóm dưới lầu. Nơi cô ở hoặc là khu biệt thự, hoặc là tòa nhà hai tầng, cho dù là căn hộ tầng trệt cũng không sợ ồn ào. Bởi vì nhà dưới lầu cũng là nhà của cô, hàng xóm căn bản không tồn tại. Đây là điển hình của cùng một bầu trời xanh nhưng không phải là cùng một thế giới. Có tập phim này, Khương Ngọc Doanh hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi tắm rửa chén ngoan ngoãn lên giường, dấu vết trên người quá nhiều, cô mặc đồ ngủ bảo thủ. Tống Học trong lúc vô tình đụng phải eo cô khẽ chậc chậc lên tiếng. Tống Học vẻ mặt rối rắm, tôi thật sự không dùng sức, anh cũng quá yếu đuối. Khương Ngọc Doanh kéo tay áo, lúc vận động không cẩn thận dập chúng, không liên quan gì đến ngươi. Tống Học vẫn không yên tâm. Có cần đi xem hay không? Khương Ngọc Doanh, nhìn cái gì vậy? Tầm mắt Tống Học từ thắt lưng cô rơi xuống cổ áo cô. Trong nháy mắt hiểu được cái gì? Chuyển đề tài, nhếch môi nói. Nhìn xem Lâm Tổng làm nghiệt bao nhiêu? Khương Ngọc Doanh đón ánh mắt hẹp hòi của nàng. Nói một câu, người có bệnh a? Quấn chăn nằm bên trong. Tống Học nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới Lâm Tổng nhìn nhã nhọc, làm việc nóng bỏng như vậy, nhìn điểm đốm trên người cậu, thật sự là hạnh phúc nha. Khương Ngọc Doanh đỏ mặt gõ đầu nàng, người mỗi ngày đều nghĩ cái gì? Tống Học che đầu ngáp một cái, nghĩ cái gì, muốn làm việc, nàng và Khương Ngọc Doanh không thể so sánh. Nàng nghèo, hôm nay mẹ cô có gọi điện thoại xin tiền. Nói là nhìn chúng một căn nhà 140 m², nhưng không đủ tiền, muốn cô gom góp. Cô hỏi còn kém bao nhiêu. Mẹ cô nói 150 vạn. Tống Học nhịn không được hỏi tổng giá phòng là bao nhiêu. Mẹ cô ấy nói 1.5 triệu. Và không cho vay, bạn phải trả toàn bộ số tiền. Được rồi, nói trắng ra là muốn nàng xuất ra 150 vạn. Tháng trước cô ấy mới đưa được 500.000. Thật sự là một máy ATM. Khương Ngọc Doanh thấy cô nhìn chằm chằm mái nhà không ngủ, nhẹ nhàng dịch người. Tống Học nói, mệt mỏi, đêm nay không kể chuyện trước khi đi ngủ. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, sau đó lại lui về vị trí ban đầu. Lâm Lan không để ý tới hai người bọn họ. Trong đầu cô đều nghĩ đến Phó Châu. Cũng không biết bây giờ anh đâu. Đã lâu lắm rồi không liên lạc được. Anh có nhớ cô ấy không? Cô ấy có nhận được gì anh ta mua không? Anh ta có sử dụng nó không? Càng nghĩ càng ngủ không được. Giòn Tan cũng nhìn chằm chằm mái nhà ngẩn người. Chỉ cần một cái, ba tiếng thở dài đồng thời vang lên. Tiếp theo ba người lại đồng thời cười ra tiếng. Tình bạn của phụ nữ bắt đầu từ bí mật thẳng thắn với nhau. Tống Học là người đầu tiên thẳng thắn. Sau đó là Lâm Lan. Cuối cùng là Khương Ngọc Doanh. Trong lời nói của cô đều nói ra ngoài đều là Lâm Thần Khuynh. Ngay cả chuyện khắc sâu nhất trong trí nhớ cũng là cùng Lâm Thần Khuynh làm. Tống Học vô tâm hỏi, bộ dáng này của anh thật kỳ quái. Khương Ngọc Doanh, làm sao vậy? Tống Học kèn, mở miệng ngậm miệng đều là Lâm Tổng. Không biết còn tưởng rằng anh thích anh ấy đây. Cuộc nói chuyện sau đó Khương Ngọc Doanh đã hoàn toàn không tham gia. Cô say sưa trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ nhiều lần một vấn đề. Cô ấy thích Lâm Thần Khuynh sao? Cô ấy thích Lâm Thần Khuynh sao? Nàng thích Lâm Thần Khuynh đi. Cô ấy không thích ai. Cũng không biết cảm giác thích một người là gì. Nếu như nói ghen tuông khổ sở là một phần thích. Vậy cô thừa nhận, hình như cô thật sự thích. Cũng không biết cụ thể bắt đầu từ khi nào. Tóm lại trong nháy mắt nhớ tới tim hắn sẽ đập nhanh hơn. Mặt sẽ đỏ lên khi anh bóp eo cô hôn cô. Trong mắt cô cũng chỉ nhìn thấy anh. Suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn. Lúc thì cảm thấy thích. Cắn vào góc chăn không tiếng động thét chói tai. Lúc thì lại cảm thấy làm sao cô có thể thích một người đàn ông điêu khắc băng như Lâm Cầu Cầu. Đó là một khối băng lớn. Cô ấy không sợ bị đóng băng đến chết sao? Nghĩ như vậy, hình như lại không thích như vậy. Một giây sau, ý tưởng này lại bị lật đổ. Lâm Cầu Cầu kỳ thật cũng không lạnh như vậy. Hắn sẽ ôm lấy nàng khi nàng không mang dép lê. Sẽ chăm sóc cô ấy khi cô ấy bị bệnh. Tự mình nấu ăn cho cô ấy ăn. Làm điều gì đó sai trái sẽ quỳ xuống và cầu xin cô tha thứ. Có vẻ như, cũng không lạnh. Khương Ngọc Doanh lăn qua lộn lại. Tiểu Doanh và Tiểu Doanh nhiều lần nhảy ngang. Một người nói đây là thích. Người kia phản bác, đó là ảo giác. Thích nó, ảo giác. Thích nó, ảo giác. Khương Ngọc Doanh cho ngẩn người. Cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập Baidu tìm kiếm một chút. Nội dung tìm kiếm là thích cảm giác của một người. Độ nương quả nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người. Trong nháy mắt liệt kê rất nhiều tin. Đỏ mặt, nhịp tim tăng tốc. Tôi muốn gặp người đàn ông đó mỗi ngày. Muốn làm nũng với người đàn ông đó. Chỉ muốn làm những gì anh ta thích với người đó. Có rất nhiều kế hoạch, nhưng tất cả đều có người đàn ông đó. Có thể ghen tuông, sẽ buồn vì người đàn ông đó. Sẽ bởi vì người kia cười khúc khích. Nhìn thấy anh ta trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy cả thế giới sáng lên. Lúc Khương Ngọc Doanh mê mẩn tỉnh lại, đáy mắt phản chiếu một đạo bóng dáng mơ hồ. Thân hình cao lớn, ngũ quan thanh tuyển, đường nét khuôn mặt lập thể đẹp mắt. Nhất là đôi mắt phượng của hắn, giống như viên ngọc trong biển sâu, rực rỡ chói mắt, cả thế giới của cô ấy sáng lên. Anh nhạt mày nhìn cô cũng rất mê người, thanh âm cũng rất dễ nghe. Doanh Doanh, Doanh Doanh, Doanh Doanh, Khương Ngọc Doanh cho rằng mình đang nằm mơ. Trong mộng xuất hiện một nam nhân tướng mạo đẹp trai, mấu chốt nam nhân này cùng Lâm Thần Khuynh ra rất giống nhau. Vẫn còn rất nhẹ nhàng. Anh sẽ nhẹ nhàng gọi cô trong suốt. Sẽ vuốt đầu cô gọi cô dậy. Ngoan, dậy. Lúc cô làm nũng cầu xin cô chủ động đưa tay ôm lấy cô. Vừa vê, uốt ve lưng vừa nói. Tôi mang bữa sáng cho anh. Khi cô lắc đầu, cô ôm cô ngồi trên đùi. Ôm eo cô và nói. Buồn ngủ đến nỗi cô ấy ngủ một chút. Trong khi cô cười. Cô băm chóp mũi của mình và nuông chiều cô nói. Nghịch ngợm, càng vào lúc cô liếm môi. Vê, uốt ve bờ môi cô nói. Ga rồi, phải nhuận. Tiếp theo, cúi đầu hôn lên. Giấc mộng này của Khương Ngọc Doanh quá chân thật. Cảm giác chân thật đến hít thở không thông truyền đến. Hình như cô không có cách nào hô hấp. Tay kìm lòng không được từ chối một chút. Lâm Thần dốc sức dừng lại. Sau đó chậm rãi rời đi. Khương Ngọc Doanh chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện một gương mặt nam nhân xinh đẹp. Mày kiếm tinh mục là Lâm Thần Khuynh. Cô nháy mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Anh, sao anh lại ở đây? Lâm Thần nghiêng mặt cô. Nói sang chuyện khác, tỉnh rồi sao? Lúc này Khương Ngọc Doanh mới chú ý tới nàng không nằm trên giường. Mà là, nằm trên đùi anh ta. Chăn đã trượt đến thắt lưng, lộ ra nửa người trên của cô. Cô ngủ không thành thật, cổ áo ngủ có giọng nói lớn lộ ra xương quai xanh. Còn có vết hôn tím tái, không kịp che chắn, cô từ trên đùi anh đi xuống. Anh đến từ khi nào vậy? Biên độ đứng dậy quá lớn, quên mất đèn chùm trên đỉnh đầu. Cứ như vậy đầu cô đập vào đèn chiếu sáng, ôm mình đầu ai nha một tiếng. Lâm Thần Khuynh kéo cô xuống, một lần nữa ôm lên đùi. Để tôi xem một chút. Nói xong kéo tóc nàng nhìn. Cũng may đụng nhẹ, chỉ là đỏ một chút. Hắn nhẹ nhàng, không rách ra. Khương Ngọc Doanh vừa đụng đèn vừa bị ôm, đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nhíu mày hỏi một lần, ngươi làm sao vào được? Lâm Thần Khuynh không nói gì. Lâm Lan đưa ra đáp án. Nàng vốn định đi lên cầm đồ liền đi. Nhìn thấy lão ca đang trộm nhà người thân cũng không tiện động. Chỉ có thể chờ hai người tỉnh lại đi. Cái kia, chị dâu, là ta mở cửa cho ca ca. Lâm Lan nói xong buông chìa khóa xách túi ra cửa. A, tiếng đóng cửa truyền đến. Khương Ngọc Doanh lại ngồi xuống giường. Nhớ tới chuyện tối hôm qua trong nháy mắt không tốt. Duỗi chân đá hắn. Ngươi đến thăm Lưu Tạp sao? Còn tìm ta cái gì? Lúc Lâm phu nhân ghen tuông thích bĩu môi, hai môi cao cao, thịnh khí lăng nhân còn xen lẫn một chút đáng yêu. Lâm Thần nghiêng tay kéo cô, bị cô né tránh, anh lại kéo, lại bị cô né tránh. Lần thứ ba anh kéo, anh ra tay trước một bước, kéo người vào trong ngực, ôm chặt lấy cô, cằm dán lên đỉnh đầu cô hỏi. Bây giờ cũng không cần ôm nữa. Đúng, không cho ôm. Khương Ngọc Doanh tức giận nói. Dù sao còn có người khác chờ ngươi ôm. Cô dùng sức giãy giụa, nhưng không tránh khỏi. Lâm Thần Khuynh ở điểm này rất thế. Nếu như không phải anh muốn buông tay, cô cơ bản không có khả năng tránh ra. Khương Ngọc Doanh thử vài lần cũng không được. Cũng không giãy giụa, mặc cho hắn ôm. Nghe kỹ. Bên tai truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Tựa hồ mỗi một cái đều gõ vào trong lòng cô. Một chút, Tiểu Doanh lại xuất hiện. Ô ô, chịu không nổi nữa. Người đàn ông chó ngay cả nhịp tim cũng dễ nghe như vậy. A hát, say rượu, đây không phải là ôm sao? Đây là muốn mạng sống của cô ấy. Nhất là trên đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến hơi thở ấm áp. Cô giống như đang tắm rửa trong gió. Nhịp tim không thể ức chế tăng tốc. Nhanh lên, nhanh hơn nữa, nhanh hơn, rất nhanh, em bé sẽ không làm được. Khương Ngọc Doanh rốt cục tán thành phân tích của Độ Nương. Hình như nàng thật sự thích hắn. Ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu lên mặt hắn. Đường cong mê người tựa như điêu khắc tỉ mỉ mà thành. Mỗi một chỗ đều là tác phẩm quỷ phủ thần công, 360 độ không góc chết, so với các ngôi sao nam trong làng giải trí còn đẹp hơn. Khương Ngọc Doanh nhìn ngây người, kìm lòng không được nuốt nước miếng, cũng không biết là ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, hay là thanh âm nuốt nước miếng quá lớn. Lâm Thần Khuynh đột nhiên rũ mắt nhìn lại, tầm mắt hai người nhìn nhau, anh nhếch môi hỏi. Thích không? Happy, anh thích à? Khương Ngọc Doanh trong lòng hươu con đụng loạn. Không phải, không phải đi, nàng mới vừa mới làm rõ suy nghĩ trong lòng hắn đã biết. Anh ta có nhìn xuyên thấu không? Không, anh ta không thể biết. Đừng hoảng sợ. Khương Ngọc Doanh ho nhẹ một tiếng. Nói bậy cái gì vậy? Nói xong mượn tư thế cúi đầu thở dài một hơi. Lâm Thần dốc một ngón tay nâng cằm cô lên. Đáy mắt chảy xuôi. Không thích gương mặt này của anh. Anh nhìn lâu như vậy sao? Khương Ngọc Doanh phản ứng 2 giây mới hiểu được hắn nói cái gì. À, ngươi nói mặt a, nếu không thì sao? Lâm Thần khuynh hỏi, anh cho rằng tôi đang nói cái gì? Tôi tưởng bí mật nhỏ bé đã bị anh nhìn trộm. Tôi tưởng anh đã nhìn thấy trái tim tôi. Tôi tưởng anh biết tôi thích những gì anh định làm. Tôi tưởng hôm nay anh thông minh hơn. Thật ra, không, không, anh vẫn còn là một thằng ngốc. Ôi, sai rồi, trứng chó, Lâm Thần Khuynh ở Khương Ngọc Doanh đã có 3 cái tên. Lâm Cầu Cầu, Cầu Nam Nhân, Cầu Đàn, cái tên này thật sự là một cái so với một cái đất được rớt cặn bã. Một cái so với một cái trứng. Hà, sao anh không nói chuyện? Lâm Thần Khuynh hỏi, Khương Ngọc Doanh ngửa đầu nhìn hắn, run rẩy mí mắt nói. Mặt Mỹ Nam ai mà không thích, ta lại không cừu Mỹ Nam. Lâm Thần nghe đến đây bỗng nhiên vui vẻ, mới đầu là nhếch môi cười nhạt, sau đó nhếch miệng cười. Khương Ngọc Doanh rất ít khi thấy hắn cười như vậy, không, hào phóng như vậy, đặt câu hỏi, bạn cười cái gì? Lâm Thần dốc vòng eo cô lên, đưa người đến trước mắt, đè lên môi cô nói, anh khen tôi à? Ngươi nói ta là Mỹ Nam. Cách chương.